Đạo sĩ cực phẩm, tập 52. Sau khi đại công thần Trần Ca mang theo mèo trắng của hắn cùng Tiểu Tiểu xuống núi, Diêm Vũ lại trở lại bên trong nhà ma. Tại phía dưới ghế ngồi hắn làm thẩm phán chính là nơi cất giấu dẫn hồn đăng. Hắn đem dẫn hồn đăng đem ra ngoài nhìn một cái, phát giác bên trong dẫn hồn đăng ngọn lửa có vẻ đầy đặn hơn một chút, mặc dù hình dáng vẫn nhỏ bé như cũ, nhưng ít ra cũng sẽ không tùy thời bị tắt. Bị bởi nguyên do dẫn hồn đăng, Tiểu Manh và Tiểu Ngốc thân thể đã tốt hơn một chút, lại có thể tiếp tục ở lại nhân gian. Hổ Nương huấn luyện mấy chục con quỷ chuẩn bị đi tham gia đại hội thể dục thể thao âm phủ, cũng không muốn bị lập tức đưa vào quỷ môn quan. Trường quy là đã giải quyết được. Diêm Vũ thở phào. Tiểu Manh, Tiểu Ngốc, hai tỷ đệ đứng ở một bên, âm thanh thanh thúy mà hô: cảm ơn đại ca. Diêm Vũ cười, sờ sờ đầu của Tiểu Manh, kết quả sơ ý một chút, đem đầu của Tiểu Manh làm rớt xuống đất. Hắn vội vàng nói lời xin lỗi, lật đật đặt lại trở về trên cổ. Cất kỹ dẫn hồn đăng, Hổ Nương đang đứng tại cửa ra vào chờ hắn. Sau khi Diêm Vũ an bài ổn thỏa cho Tiểu Manh, Tiểu Ngốc, liền đi ra ngoài. Tiểu Vũ, cái này thật đúng là nhờ có ngươi, nếu không Tiểu Manh, Tiểu Ngốc. Hổ Nương nói lời cảm tạ. Diêm Vũ khoát khoát tay. Đây là chức trách công việc của một nhật giả du thần như tôi. Bất quá tôi có một cái nghi hoặc, tại sao nhị lão lại không muốn để cho Tiểu Manh, Tiểu Ngốc đi đầu thai? Làm người dù sao cũng tốt hơn so với làm quỷ chứ. Hổ Nương thở dài nói. Hai chị em bọn nó còn không có tìm được cha mẹ ruột, cho nên nói cái gì cũng không muốn đi đầu thai. Sinh tử bộ không thể tra sao? Chúng ta nào có quyền hạn kia. Mặc dù người bạn già kia của ta lúc trước cùng Bạch Phán Quan có quan hệ không tệ, nhưng Tiểu Manh, Tiểu Ngốc cũng không phải là xuất thân ở Đông Thành, vì lẽ đó hắn cũng trả không được. Hai người bọn chúng không ở địa phương này ư? Vậy chúng ở đâu? Diêm Vũ hỏi. Hổ Nương nói. Hẳn là ở Lộ Thành đi. Trước kia ta đi Lộ Thành làm việc, một lần tình cờ đem bọn chúng mang trở về, vẫn xem như con cái mà đối đãi. Diêm Vũ mí mắt nhảy lên một cái. Hai người bọn chúng là những người thành thị khác. Diêm Vũ có lẽ còn có cách đi thăm dò một chút. Nhưng thành hoàng của Lộ Thành đều bị sư phụ của mình dẫm chết, như thế nào đi tìm phán quan? Nói đến đây, Mục Hạc Hiên chết cũng có mấy ngày, cũng không biết Lộ Thành bên kia tình huống như thế nào. Ta nghĩ biện pháp đi dò la xem sao. Kỳ thực Diêm Vũ cũng không phải không có biện pháp. Phải biết hắn còn có thể liên lạc đối với Nghiêu Đầu qua WeChat nữa. Hổ Nương cười gật gật đầu. Đi ra khỏi nhà ma, Đại Hắc chính là mặt mũi tràn đầy buồn bực nằm sấp bên người Ôn Mộ Uyển. Xem xét cái gia họa này vừa rồi liền chắc không có đánh thắng được Bạch Hổ. Diêm Vũ đối với Ôn Mộ Uyển cười nói: nhà ma liền tạm thời cứ như vậy đi, chỉ ít kinh doanh thời gian nửa tháng để cho dẫn hồn đăng hấp thu đầy đủ dương khí, về sau ta sẽ lại tìm một đội thi công tới xây dựng thêm nhà ma. Trước đó chúng ta cần phải ứng đối với sự việc quan trọng vào lúc cuối tháng này. Cuối tháng Diêm Vũ là muốn đi đối phó với một trong thập đại ác nhân đệ tử áo đen quỷ cốc giáo, Cổ Nhất Tiễn. Cái tên này từ trước tới nay là kẻ địch cường đại nhất, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Ngươi có ý kiến gì không? Ôn Mộ Uyển hỏi. Diêm Vũ nói: thời điểm cuối tháng, Cổ Nhất Tiễn sẽ đi nhà ma Hoan Nhạc Cốc thu lấy thất phách của người. Chúng ta đến lúc đó ngay tại trong nhà ma mai phục hắn. Vì lẽ đó, sau khi ngươi nghỉ ngơi mấy ngày, trước tiên có thể đi chỗ đó bảy trận, tăng thêm một chút phần thắng cho chúng ta. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ đi tìm đủ hết thảy sự giúp đỡ. Đến lúc đó, mọi người cùng nhau xuất thủ, trực tiếp cầm xuống Cổ Nhất Tiễn. Ôn Mộ Uyển cau mày nói, thực lực của chính ngươi cũng cần phải tăng thêm một bước, chí ít yêu cầu đạt tới tiêu chuẩn của Tử Y mới có thể chiến thắng Cổ Nhất Tiễn. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Diêm Vũ nắm nắm cánh tay trái của chính mình, tăng cường thực lực, phương pháp nhanh nhất tự nhiên là tìm tới càng nhiều tà ma để mặt quỷ tới cắn nuốt. Mặt quỷ cường đại, đồng thời cũng sẽ cải tạo thân thể Diêm Vũ của mình, cũng sẽ để cho Diêm Vũ càng thêm lợi hại. Theo trên đường trở về miếng thành hoàng, Diêm Vũ liền vẫn đang suy nghĩ những vấn đề này. Hắn dứt khoát triệu hồi ra mặt quỷ, liền hỏi: Tả Vương, người thích cái gì? Động vật nhỏ, mặt quỷ chậm rãi đáp. Diêm Vũ sững sờ, ý của hắn muốn hỏi là mặt quỷ thích ăn cái gì, làm gì mới có thể để thăng thực lực của hắn. Không ngờ mặt quỷ khủng bố như vậy lại ưa thích tiểu động vật. Cái này cũng dẫn tới Diêm Vũ hứng thú, hắn cười cười hỏi: Người thích những loại động vật nhỏ như thế nào? Gà con? Không nhìn ra còn có sở thích này. Vịt con, lợn con, nghé con. Diệp Vũ ngắt lời nói: Người không thích gấu trúc lớn sao? Mặt quỷ chần chừ một chút. Ăn gấu trúc lớn là phạm pháp mà. Hóa ra nói nửa ngày vẫn là món ăn. Ta thật quá là đề cao ngươi. Triệu Thiên Thiến không nhịn được mà cười ra tiếng, không nghĩ tới Tả Vương cũng có một mặt đáng yêu như vậy. Ta vẫn đổi loại phương thức hỏi đi, người ăn cái gì thì tài năng tăng cao thực lực? Diền Vũ bất đắc dĩ hỏi. Hết thảy tà ma đều có thể, mặt quỷ đáp. Diền Vũ gật gật đầu, vì lẽ đó hắn muốn nhanh chóng tăng cao thực lực, nhất định phải tìm được một chỗ nhiều tà ma để cho mặt quỷ trắng trợn cắn nuốt mới được. Nhưng Diêm Vũ thân là nhân viên âm ty, lại không cách nào lạm sát kẻ vô tội, cho nên có thể để cho mặt quỷ ăn chỉ có những cái lệ quỷ tội ác tày trời, hoặc là tới liền mất đi ý thức, cô hồn dã quỷ vô vọng đầu thai. Loại cơ hội này thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Vì lẽ đó, rơi vào đường cùng, Diêm Vũ tạm thời đem cái ý nghĩ này để qua một bên. Hắn quyết định trước tiên đi tìm mua xe một chút để thuận tiện hành động. Đổi lại một cái điện thoại mới, thêm một chút WeChat của tên ngưu đầu kia. Đang lúc này Diêm Vũ điện thoại bỗng nhiên vang lên, hắn cầm lấy xem xét, lại là rất lâu chưa từng liên hệ qua với Dương Tuyết Phi. Phi Phi, đại mỹ nữ, cô có thể vẫn còn nhớ tới ta? Diêm Vũ nhận điện thoại, lập tức trêu đùa nói. Nhưng mà điện thoại đổ kia lại là một hồi tạp âm, ngay sau đó là một hồi âm thanh mờ mịt. Là ta. Nghe được thanh âm này, Diêm Vũ trong lòng trầm xuống. Hắn nhận ra cái thanh âm mập mờ, đây là mục ngữ, là thanh âm của Bồ Nhìn Cô Nha, chính là một trong thập đại ác nhân. Điện thoại của Phi Phi trong tay ngươi, ngươi làm gì nàng rồi? Diêm Vũ trầm giọng hỏi. Nàng vẫn tốt, Cô Nha lạnh giọng nói. Quỷ tham của ta có phải vẫn ở trên tay ngươi? Đúng. Lúc này Diêm Vũ chỉ có thể phối hợp với Cô Nha để tránh cho hắn xuống tay với Dương Tuyết Phi. Cô Nha hơi trầm mặc một chút mới nói ra. Ta sẽ đến tìm ngươi, Hạnh Hoa Cơ Xá Đông Thành. Đầu kia của điện thoại lại chuyển tới một hồi tạp âm. Diêm Vũ mới nghe được Duyên Tuyết Phi cái âm thanh run rẩy kia. Diêm Vũ, ta không sao, Cô Nha đã đi rồi. Cô hiện tại ở đâu? Diêm Vũ hỏi. Ta ở tại Lộ Thành, tan học trở về trên đường, Cô Nha bỗng nhiên xuất hiện, đem ta kéo vào trong ngõ nhỏ, ép hỏi ta tung tích của quỷ tham. Ta... Cô không cần phải tự trách, cũng không cần phải lo lắng. Cô Nha đã biết tung tích của quỷ tham, sẽ không tiếp tục tìm cô phiền phức. Diêm Vũ an ủi. Dương Tuyết Phi vẫn như cũ áy náy. Thế nhưng hắn sẽ tìm tới ngươi. Diêm Vũ cười lạnh một tiếng. Để cho hắn cứ tới, ta sẽ để cho hắn ăn đủ. Muốn đối phó với Cổ Nhất Tiễn, bây giờ cô nhắc tới cũng tốt, dứt khoát đối phó cùng một lúc. Vì lẽ đó Diêm Vũ đã làm tốt chuẩn bị đối mặt với Cổ Nhất Tiễn, căn bản không có sợ cô nha sắp đến. Biết được Dương Tuyết Phi không có chuyện gì về sau, Diêm Vũ cũng là yên lòng, đoán chừng cô nha cũng là cho rằng giết Dương Tuyết Phi đối với hắn đồng thời không có chỗ gì tốt, cho nên mới lưu nàng một mạng đi. Lão công, chúng ta thực sự có thể đối phó được với cô nha sao? Triệu Thiên Thiến lo lắng mà nói ra. Diêm Vũ cười cười nói. Yên tâm đi, bằng hữu của chúng ta cũng nhiều, trên người của lão Tào không phải còn kèm theo một cái quỷ tướng sao? Cần thiết ta đem nhu đầu kia gọi lên tới áp trận là được. Nghe lời nói của Diêm Vũ, Triệu Thiên Thiến bỗng nhiên không còn lo lắng, đồng thời trong lòng cũng cảm khái, lão công của mình thật là một người có quan hệ rộng. Thời gian còn sớm, Diêm Vũ quyết định hôm nay đi mua ngay xe, mua điện thoại di động. Nhưng bởi vì hắn đồng thời không có bảng lái, vì lẽ đó chỉ có thể liên hệ Tào Đại Sư. Tào Đại Sư biết Diêm Vũ muốn mua xe cũng kích động đến mức ngủ không được. Đúng dịp hôm nay, trung tâm triển lãm Đông Thành liền có tổ chức hoạt động giới thiệu xe. Hai người bàn bạc một chút, quyết định mỗi một người ra một nửa tiền, lấy danh nghĩa Tào Đại Sư mua xe, mua được về sau sẽ dùng chung. Diêm Vũ trở lại nội thành, tùy tiện mang theo Đại Hắc và đồ ăn vặt, liền đến thẳng trung tâm triển lãm cùng Tào Đại Sư gặp mặt. Thời tiết dần dần nóng lên, Tào Đại Sư bây giờ chỉ mặc một cái áo ngắn tay. Hắn đã sớm mua sắn vé vào cửa cho bọn Diêm Vũ, đồng thời sớm dò la tìm hiểu tin tức một phen. Lão Tào, xe cộ cái thứ này ta một chút cũng không hiểu, ông có ý kiến gì không? Tào Đại Sư thở dài nho nhỏ một chút, có vẻ phiền muộn. Diêm Vũ xác thực không hiểu xe, dù là chiếc Lamborghini giá trị hơn ngàn vạn hay chiếc xe điện đụng chắc cũng không có gì khác nhau. Hắn cũng không có trông cậy vào Diêm Vũ có ý kiến gì không. Chúng ta dự toán là bao nhiêu? Tào Đại Sư hỏi. Diêm Vũ tính toán, hắn theo Phó Hoàng Đồ chỗ ấy nhận được 300 vạn. Có 100 vạn là đưa cho Tào Đại Sư, còn lại 200 vạn. Diêm Vũ chi ít cầm 100 vạn để cải tạo miếu thành hoàng, còn lại 100 vạn. Như thế nào cũng phải lưu lại một nửa để đề phòng vạn nhất. Vì vậy hắn nói, hai ta cộng lại 50 vạn thành 100 vạn đi. Đây coi như là xe cấp bậc sang trọng, Tào Đại Sư hưng phấn nói. Vậy người đối với xe có yêu cầu gì không? Đương nhiên là xa hoa, có nội hàm mà lại khiêm tốn. Nếu không như vậy, làm sao phù hợp với thân phận của ta đây? Tào Đại Sư cúi đầu ngẫm lại. Mercedes quá là hấp dẫn ánh mắt, Porsche lại không thích hợp chúng ta nhiều người như vậy. À, Matiz thì thế nào? Matiz, đây không phải là nhãn hiệu xe taxi sao? Diệp Vũ nghi hoặc nói. Xe taxi Đông Thành chúng ta đều là xe Matiz. Sẽ không phải mất thời gian nửa ngày chính mình lại mua một chiếc xe taxi để trở về chứ? Tào Đại Sư cười nói. Xe Matiz giá chừng 10 vạn, chân chính nhãn hiệu Matiz dừng ở ven đường cũng không ai để ý. Tuyệt đối thỏa mãn yêu cầu của Đại Sư, không xa hoa, có nội hàm, trọng yếu nhất còn có thể dùng đỉnh giả heo ăn thịt hổ. Cái này ta thích, Diêm Vũ cười hắc hắc. Hai người thương lượng với nhau lập tức tới vị trí xe Matiz, tại chỗ tiền đặt cọc giao tiền, đặt hàng một chiếc. Nhưng bọn họ còn không thể lập tức đem xe lái đi, còn cần nhân viên công tác đem xe lái đến chỗ đăng ký mới được. Cái này khiến cho Diêm Vũ lúc đầu còn tưởng rằng sau khi mua xong xe, lái xe đến trường đón Tô Hàn đi ngâm nước nóng. Sau khi mua xe, cái kế tiếp cần làm là mua điện thoại, nhưng Diệp Vũ đối với điện thoại không có quá xem trọng, chỉ cần có thể đùa nghịch WeChat liền đã đủ. Vì lẽ đó, bọn họ không cố ý đi cửa hàng to mà tại bên đường cửa hàng nhỏ tùy tiện mua một cái điện thoại. Ủng hộ hàng nội địa đi. Tiếp xúc đến điện thoại hoàn toàn mới, Diêm Vũ trong lúc nhất thời còn có chút không thích ứng. Bất quá chưa ăn qua thịt heo, Diêm Vũ vẫn là đã gặp qua heo chạy. Vì lẽ đó không để một lát, hắn cũng quen thuộc thao tác cơ bản của điện thoại. Tào đại sư giúp Diêm Vũ download WeChat. Diêm Vũ ngẫm lại, đem nick WeChat của chính mình điền vào. Còn nickname, Diêm Vũ điền là: "Ta muốn làm ba ba của ngươi." Tào đại sư nhìn thấy cái nickname này của Diêm Vũ, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm: "Đại sư, cái tên này của ngài thấy như thế nào? Đều không giống như một nickname." Diêm Vũ mỉm cười: "Ngươi đây liền không hiểu sao? Đến, để cho ta thêm bạn một chút." Tào đại sư để cho Diêm Vũ quét WeChat của chính mình, chỉ chốc lát sau liền nhận được tin tức nhắc nhở: "Ta muốn làm ba ba của ngươi, ngươi có đồng ý hay không?" Tào đại sư. Diêm Vũ cười hắc hắc: "Đã hiểu được dụng ý của ta chưa?" Tào đại sư thật là không thể nghĩ tới Diêm Vũ thế mà lại chơi cái loại trò chơi thú vị như vậy. Nhưng hắn vẫn là yên lặng đem nickname của chính mình đổi thành: "Ta muốn làm gia gia của ngươi." Sau khi vui vẻ một chút, Diêm Vũ vẫn đem nickname của chính mình sửa chữa một chút, người ẩn danh Diêm Tiên Sinh. Mặc dù cái tên này có chút bình thường, nhưng mà rất phù hợp với ta, cái khí chất thần bí. Diêm Vũ hài lòng gật đầu, thuận tay chụp cho Đại Hắc một tấm ảnh, liền xem như ảnh đại diện. Ngay sau đó, hắn lại lùng tìm huy chép của Nghiêu Đầu, liền thấy ảnh chân dung của Nghiêu Đầu, tào khí 10 phần, tự chụp. Sau khi ép thêm vào, Nghiêu Đầu lập tức liền thông qua. Nghiêu Đầu liền hỏi: "Ngươi vị nào?" Diệp Vũ đáp: "Nghiêu ca, nhanh như vậy liền quên ta sao?" "Không sao cả, để ta gọi điện thoại cho đại nương." Nghiêu Đầu: "Diêm công tử, là ta sai." Ai cần mặt khóc hiện lên. Diệp Vũ cầm điện thoại cười ra tiếng hồi đáp: "Ngươi nhanh nói, ta sẽ không quấy rầy ngươi." Nghiêu Đầu lập tức hồi đáp: "Cứ thong thả, thong thả. Diêm công tử, để ta kéo ngươi vào một nhóm WeChat, bên trong tất cả đều là âm quan âm phủ. Ngươi nếu có chuyện gì yêu cầu xử lý, có thể trực tiếp tại nhóm bên trong gọi hàng." Diệp Vũ đáp: "Vậy thì tốt, mau mau." Rất nhanh, tin tức ở bên trong liền bắn ra tới một cái lời mời đến từ Nghiêu Đầu. Diêm Vũ click đồng ý gia nhập, lại nhìn một chút tên nhóm, lập tức không còn gì để nói. Thiên đoàn âm phủ nhảy disco. Hiện tại mộ phần nhảy disco đã không lưu hành, đổi thành âm phủ nhảy disco. Nghiêu Đầu đáp: "Các vị huynh đệ tỉ muội, ta kéo một vị đại nhân vật đi vào, mọi người vỗ tay hoan nghênh, vỗ tay." Tử Mộng U Long: "Ồ, rất lâu không có người mới, phát hồng bao, tự chọn một cái đi nào." Cười sống ra. Giải Tam Thiên: "Nhất định phải là phát hồng bao." Một tên là Điều Hòa Không Khí: "À, vị này mới chơi nick, vị người mới nickname này không muốn lộ ra danh tự." Diêm Tiên Sinh liền Nghiêu Đầu âm tướng đều xưng hô hắn là đại nhân vật. Chẳng lẽ Diêm Vũ còn đang muốn nhìn mọi người đang nói về cái gì, nhưng không nghĩ tới cái tên Điều Hòa Không Khí nói xong câu đó về sau, nhóm bên trong liền rơi vào một trạng thái yên tĩnh. Sau đó sắt sắt rời ra khỏi group chat, Vu Cửu rời khỏi group chat, Huy Nhị rời khỏi group chat, Vũ Y Lão Ngô cũng rời khỏi. Diêm Vũ một mặt mộng bức: "Cái này là tình huống gì?" Không khỏi cũng quá không nể mặt mũi. Chính mình mới vừa vào nhóm, còn một câu đều không có nói, như thế nào tất cả mọi người đều lui? Nghiêu Đầu vội vàng phát tới cho Diêm Vũ một tin: "Đậu xanh rau muống, tất cả mọi người tưởng rằng Diêm công tử ngài là Diêm vương gia, bị dọa sợ đến trực tiếp lui nhóm. Nghiêu Độ rất nhanh lại đem mọi người kéo về trong nhóm, nhưng vẫn như cũ không có bất kỳ người nào dám phát biểu. Vì ngăn ngừa lung túng, Nghiêu Độ lên tiếng nói: "Các vị không nên kinh hoảng, vị này là Diêm công tử, không phải là Diêm La Vương đại nhân, nhưng cũng rất châu bò. Diêm công tử không có bất kỳ gì chống lưng, mọi người khi yên tâm trò chuyện, cứ vui vẻ trò chuyện." Nhận được Nghiêu Độ giải thích, nhóm âm quan mới thở vào. Huỳnh Nhị liền nói: "Ta còn tưởng rằng Diêm vương ra đến, nếu để cho hắn phát giác, ta trong giờ làm việc vụ trộm, làm việc riêng, bổng lộc tháng này lại là ngâm nước nóng rồi." Vô Cửu nói: "Nhị oa ngươi, liền vụ trộm vui đi, tốt xấu ngươi vẫn là ngồi trong phòng làm việc, ta thì phải dãi nắng dầm mưa, không biết khổ cực bao nhiêu." Đạo Cổ tiên sinh thì nói: "Chúng ta vẫn là một lần nữa hoan nghênh bạn mới của nhóm chúng ta đi. Tử Mộng U Long, Bạo Chiếu, Giải Tam Thiên, Phát Hồng Bao." Manh Manh liền nói: Có người chơi vương giả vinh quang sao?" Nhìn thấy mọi người nhiệt tình hoan nghênh mình như vậy, Diêm Vũ cũng vội vàng phát biểu: "Đà tạ các vị huynh đệ, tiểu đệ mới đến, còn xin các vị ca ca tỷ tỷ chiếu cố." Nhóm người này đều dễ nói chuyện, chỉ có Manh Manh còn đang không ngừng mà hỏi mọi người có hay không đánh vương giả vinh quang, nhưng hình như tất cả mọi người đều coi thường hắn. Diêm Vũ cảm thấy hứng thú với Manh Manh, bởi vậy âm quan khác đều để ảnh chân dung phong cách tương đối bình thường, phần lớn là mặt trời chiều ngã về tây, cây tùng vách núi đều là phong cảnh, chỉ có Manh Manh là chụp của một con chó thoạt nhìn giống là Tát Ma, còn chủ nhân chỉ lộ ra nửa bên mặt. Bất quá chỉ cần nửa bên mặt này, Diêm Vũ có thể xác định nàng là một mỹ nữ. Nếu là mỹ nữ, chờ có thời gian tự nhiên sẽ phát triển tốt một chút. Diêm Vũ lúc trước trầm mê trong Liên Minh Huyền Thoại không cách nào tự kiềm chế, về sau nghe nói có một game điện thoại tương tự như Liên Minh Huyền Thoại, con gái chơi trò chơi này nhiều hơn trò kia. Nếu không phải là Diêm Vũ vẫn dùng điện thoại, hắn cũng đã sớm bắt đầu chơi vương giả vinh quang. Hắn ngẫm lại liền hỏi: "Các vị, Lộ Thành Thanh Hoàng gia Mục Hạc Hiên có ở trong nhóm không?" Thuần Khiết Tích Tiểu Long nói: "Hắn đã vài ngày không có phát biểu, hiển nhiên là không có tồn tại." Vũ Y Lão Ngô nói: "Đúng rồi, tình huống gì vậy chứ? Sẽ không phải xảy ra chuyện chứ? Tiểu Hiên có hay không?" Mọi người một trận điên cuồng, nhưng Mục Hạc Hiên không có xuất hiện. Diêm Vũ chột dạ, sợ mọi người phát giác chuyện của Mục Hạc Hiên, vì để rời lực chú ý của mọi người, hắn phát cái hồng bao. 100, đối với Diêm Vũ mà nói là hồng bao kích dù, cũng không biết là ở trong nhóm có nhìn thấy hay không. Hồng bao vừa phát ra ngoài, trong nháy mắt bị cướp đi. Sau một hồi yên lặng, mọi người lại bắt đầu cảm ơn lão bản. Giải Tam Thiên nói: "Ta ở trong nhóm này 3 năm, lần đầu tiên nhìn thấy hồng bao 100, ta thế mà cướp được, rất cảm động." Huy Nhị nói: "Không hổ là Diêm công tử, xuất thủ chính là hào phóng, không giống đám quỷ nghèo kia." Mạnh Mạnh nói: Có người chơi vương giả vinh quang sao?" Âm quan không nghèo như vậy chứ, Diêm Vũ im lặng. Không nghĩ tới nhờ hồng bao của Diêm Vũ ngược lại kích thích hứng thú phát hồng bao của mọi người, âm quan khác cũng bắt đầu phát hồng bao, nhưng liên tiếp 3 cái hồng bao, Diêm Vũ là một cái cũng không cướp được. "Bọn gia súc này cướp hồng bao mà thôi, có cần liều mạng như vậy hay không?" Diêm Vũ hai mắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, ngón tay điên cuồng điểm vào vị trí lãnh bao tiền lì xì. Đột nhiên, một cái biểu tượng ô màu đỏ xuất hiện ở trên màn ảnh, Diêm Vũ vội vàng ấn xuống, cuối cùng hắn cũng cướp được hồng bao đầu tiên. 001 nguyên, Diêm Vũ cố gắng khống chế chính mình mới không bóp nát điện thoại di động. "Các người dù sao cũng là âm quan, có thể có chút tiền đồ được không?" Lúc này đạo cổ thiên sinh bỗng nhiên nói: "Các vị đồng hành, lão phu muốn phát một cái hồng bao đặc thù, mọi người chuẩn bị sẵn sàng." Diêm Vũ sững sờ, vì sao lại gọi là hồng bao đặc thù? Chẳng lẽ là khẩu lệnh hồng bao? Mặc kệ, lại cướp thêm lần nữa. Rất nhanh, hồng bao của đạo cổ thư sinh liền bắn ra. Chuyện làm cho Diêm Vũ cảm thấy kỳ quái là hồng bao này lại là màu xám, phía trên còn vẽ rất nhiều đầu lâu. Nhưng Diêm Vũ không có nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp ấn vào. Ai ngờ điện thoại quả nhiên nhô ra nhắc nhở yêu cầu Diêm Vũ đang đối thoại khung bên trong liền nói. Nói cổ thư sinh nhóm bên trong đệ nhất xuất mới có thể lấy tới hồng bao. Diêm Vũ không chút do dự click gửi đi. Ngược lại, xuất loại sự tình này chỉ nói là vô dụng. Diêm Vũ từ đầu đến cuối đều cho rằng mình mới là đệ nhất soái ca trong nhóm. Hả? Diêm Vũ đần độn mà nhìn nhắc nhở trên màn ảnh, có chút ngơ ngẩn. Điện thoại bây giờ đã là công nghệ cao như vậy, cướp một chút tiền cũng không là gì, còn có thể cướp vật phẩm. Lúc Diêm Vũ đang nghi hoặc từ trong điện thoại di động, bỗng nhiên bay ra một đạo lưu quang tiến vào trong tay Diêm Vũ. Diêm Vũ tập trung nhìn vào, chính là một đạo thôn lôi phù. Má nó, còn có cái loại thao tác này. Diêm Vũ vội vào tiếng Nghiêu Đầu nói chuyện. Sau khi nghe Nghiêu Đầu giải thích, Diêm Vũ mới hiểu được loại công năng này chỉ có một số cường giả ở địa phủ mới có thể làm được. Cũng không phải công năng của điện thoại, cùng khoa học kỹ thuật. Hơn nữa, mỗi một lần gửi vật phẩm cũng chỉ có thể là đạo phù, đan dược hoặc vật phẩm thể tích nhỏ. Cầm trong tay thôn lôi phù, cảm nhận được sức mạnh cường đại trên thôn lôi phù, Diêm Vũ trong lòng kích động. Về sau, hẳn là thường xuyên lên nhóm phát biểu, cầu dẫn nhóm đại lão phát thêm hồng bao. Nếu có bản lĩnh, có thể lấy được 10 tấm thôn lôi phù, cùng mấy món pháp bảo có thể hủy thiên diệt địa. Cái gì là cổ nhất tiễn, cái gì là cô nha, tới bao nhiêu, hắn cũng không sợ. Bất quá Diêm Vũ cũng biết cái gì gọi là chớ ngoan mất khôn. Vì lẽ đó, sau khi có được thôn lôi phù, hắn yên lặng lựa chọn rời khỏi. Mặc cho mọi người gọi thế nào, hắn cũng đều như không nghe thấy. Sau khi lĩnh được bao lì xì liền chạy, thật là sảng khoái. Tảo Đại Sư thấy Diêm Vũ một mình như điện thoại cười ngây ngô, không khỏi nói. Đại sư, ngài vẫn là ít dùng điện thoại nhìn những cái kia. Ngài nếu muốn, bần đạo có thể dẫn ngài đi. Trời cái trứng, lão tử là cái loại người này sao? Diêm Vũ nguyết Tảo Đại Sư một cái. Trong nhà còn có hai tiểu kiều thê hoa như ngọc, mình còn phải đi tìm thú vui sao? Sự tình xong xuôi, Diêm Vũ cùng Tảo Đại Sư cáo biệt, mang theo Đại Hắc cùng Triệu Thiên Thiến về nhà. Sau khi về đến nhà, Diêm Vũ cũng không có tiếp tục lên nhóm WeChat mà bắt đầu suy xét xem làm thế nào để tuyên truyền cho nhà ma. Trong đồng thành, mặc dù quảng cáo nhiều nhưng đều cần tiền, hơn nữa có chút quảng cáo dù có tiền cũng không mua được. Muốn làm tuyên truyền cho nhà ma thật không phải là chuyện dễ. Lúc Diêm Vũ đang phiền não, chợt thấy trong điện thoại di động nhô ra một tin nhắn. Manh manh nói: "Người có chơi Vương Giả Vinh Quang không?" Diêm Vũ yên lặng lựa chọn coi thường, hiện tại cũng không phải lúc chơi game. Đúng lúc này, tứ nương Thượng Quan Lăng gọi điện thoại cho Diêm Vũ. "Ôi, tứ nương, lâu rồi không nghe được thanh âm của mẹ, nhi tử nhớ mẹ muốn chết." Diêm Vũ vừa nhận điện thoại, miệng tự hổ như bôi mỡ, rực lấy ánh mắt coi thường của Đại Hắc đang nhằm ngoài ở một bên. Tứ nương cười nói: thôi đi, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng con sao? Nghe ngũ nương nói ngươi hiện tại cùng hai cô nương như hoa như ngọc ở chung, tháng ngày trải qua không biết bao nhiêu tốt đẹp, nào còn nhớ đến chúng ta. Diêm Vũ mau mau giải thích nói: tứ nương, mẹ đừng có nghe ngũ nương nói, còn đây là ở trong nhà của chủ nhiệm lớp, cố gắng học tập, sau khi thi đại học, con liền về núi Nga Mi thăm hỏi mọi người. Cái này còn tạm được. Diêm Vũ con người đảo một vòng, vợ bảo nói: Tứ nương, con có chuyện xin mẹ giúp đỡ. Ồ, chuyện ta có thể giúp không nhiều lắm đâu, tứ nương nghi ngờ nói. Tứ nương Thượng Quan Lăng chỉ có lực ảnh hưởng ở ngành giải trí, nếu như đem Thượng Quan gia cũng kéo vào, ngược lại sắc thiệt cường đại. Nhưng về phương diện tiền tài, Thượng Quan gia không bằng Ngũ nương, về quyền hạn không bằng Tam nương, về võ đạo cũng không bằng Nhị nương. Lúc này tứ nương mới không rõ yêu cầu của Diêm Vũ là muốn mình trợ giúp gì. Diêm Vũ cười cười nói: Hiện tại con ở Đông Thành làm nhận dạ du thần, vì để cho dẫn hồn đăng hấp thu dương khí, vì lẽ đó con ở ngoại ô mở một nhà ma, bất quá chỗ ấy vị trí khá vắng vẻ, nếu như tuyên truyền không ổn chỉ sợ không hấp dẫn du khách tới cửa. Tứ nương nghe xong bừng tỉnh đại ngộ: Ta hiểu rồi, con là muốn ta giúp con quảng cáo. Diêm Vũ gượng cười hai tiếng: Ngoại trừ giúp con tìm kiếm cô vợ trẻ ra, phương diện khác tứ nương không giúp được con, nhưng quảng cáo con cứ việc yên tâm giao cho tứ nương ta đi. Tứ nương khoe khoang khoác lác: Đêm nay con cứ nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai tứ nương cho con một niềm vui bất ngờ. Tất nhiên tứ nương đã đáp ứng, Diêm Vũ liền không có gì phải lo lắng. Hắn lại cùng tứ nương trò chuyện một hồi mới cúp điện thoại. Khó có thời gian nhàn nhã, Diêm Vũ đợi Tô Hàn về đến nhà, nếm thử chủ nghệ của nàng đã có tiến bộ một chút, liền nằm trên ghế sofa xem tivi, ngẫu nhiên xoa xoa đại hắc, vuốt vuốt Triệu Thiến Thiến, hoặc là bị Tô Hàn đánh, chơi đến buồn ngủ, dứt khoát nằm ngủ trên ghế salon. Tô Hàn chi kỷ đắp cho Diêm Vũ một tấm chăn, mọi người đều đi nghỉ ngơi. Yên tĩnh một đêm, thẳng đến Diêm Vũ bị tiếng cánh quạt đánh thức. Tình huống gì vậy? Diêm Vũ mơ màng tỉnh lại, nhìn đồng hồ treo tường, lúc này mới 7 giờ sáng. Tô Hàn cũng bị đánh thức, mọi người đi tới phòng khách, kéo màn cửa sổ ra, liền thấy một chiếc phi thuyền quảng cáo lơ lửng ở phía trên Hạnh Hoa cư xá. Phía sau phi thuyền treo một tấm biểu ngữ, trên đó viết: Nhiệt liệt chào mừng nhà ma Thành Hoàng hôm nay khai trương. Diêm Vũ mắt trợn tròn, tứ nương cho mình bất ngờ lớn cũng là quá lớn đi. Tiểu Vũ, người nhìn một chút điện thoại. Tô Hàn cầm điện thoại di động của mình có chút ngơ ngẩn. Diêm Vũ cầm điện thoại di động lên xem xét, phát giác mình nhận được hơn 100 tin nhắn trong 10 giờ đồng hồ. Nội dung đều là nhà ma Thành Hoàng hôm nay khai trương, mang đến cho mọi người trải nghiệm khủng bố từ trước đến nay chưa từng có. 100 khách đầu tiên sẽ có được 50% ưu đãi. Địa chỉ là XX. Micro Boxing cũng bị đổi thành quảng cáo nhà ma. WeChat cũng cho phần mềm nhỏ pop-up. Tất cả đều là quảng cáo nhà ma. Diêm Vũ cảm giác choáng váng, hắn mở TV xem xét, phát giác tin tức buổi sáng ở Đông Thành luôn luôn nghiêm túc, không tiếp nhận quảng cáo. Thế mà lúc này đây là đang ở cửa nhà ma phỏng vấn trực tiếp. Mấy người Trần Ca ôm Mộ Uyển Hồ Nương cũng là một bộ dáng chưa tỉnh ngủ, nhưng vẫn phải cố gắng tiếp nhận phỏng vấn. Quan hệ của Ngũ Nương cũng là quá cường đại đi. Diêm Vũ mồ hôi thẹn thùng. Hắn nguyên bản chỉ là chuẩn bị làm mấy biển quảng cáo ở bến xe buýt chỗ học sinh hay lui tới mà thôi. Diêm Vũ có dự cảm hôm nay Đông Thành sẽ rất có ý tứ, vì vậy hắn nắm chặt thời gian rửa mặt thay quần áo cùng Tô Hàn đi bộ đến trường học. Trên đường, bất luận là trạm dừng xe buýt hay màn hình LED ở quảng trường thời đại, thậm chí trên quần áo của Tiểu Ca đều in quảng cáo của nhà ma. Khoảng cách từ Hạnh Hoa cơ xá đến Đông Thành Nhất Trung hơn 300 mét, Diêm Vũ nhận được 10 tấm chuyển đơn nhà ma. Ôm đống chuyển đơn thật dày, Diêm Vũ cùng Tô Hàn vừa tới cửa Đông Thành Nhất Trung liền thấy đội trưởng đội bảo an Trương Đại Căn cầm trong tay một đống quảng áo cáo nhà ma in trên quạt ở cửa trường học, phát cho mỗi một học sinh vào trường. Tô Hàn nhịn không được nói, Trương đội trưởng, ngươi tại sao hôm nay tự mình lại làm quảng cáo vậy? Đây là trái với quy định. Trương Đại Căn cười hắc hắc. Tô lão sư, cái quảng cáo này không phải là ta muốn làm mà là hiệu trưởng. Nhìn lại hiệu trưởng Đặng Cao Phong đang đứng ở trên đỉnh chiếc xe của mình, trong tay cầm loa phóng thanh hô. Mặc dù thi đại học sắp đến, nhưng mọi người cũng đừng quên buông lỏng tâm tình. Nhà ma Thành Hoàng là lựa chọn tốt nhất. Hiện tại tìm ta báo danh, ba người đồng hành được miễn phí một người sẽ được tặng giấy nghỉ phép vô điều kiện, còn có xe trường học chuyên môn đưa đón. Diêm Vũ, Tô Hàn đầu đề hắc tuyến, xem ra hai người vẫn là đánh giá thấp thực lực ảnh hưởng của tứ nương. Hai người tựa như chạy nạn chạy vào lớp học, nhìn thấy các bạn học đang chơi điện thoại, tưởng rằng đã trốn qua một kiếp, không nghĩ tới âm thanh của chủ nhiệm Đức Dục bỗng nhiên vang lên. Các vị bạn học, cấp trên thông báo, sáng hôm nay trường học chúng ta không lên lớp, các học sinh theo thứ tự xếp hàng ra cổng đến nhà ma Thành Hoàng triển khai hoạt động giải trí. Diệp Vũ mặt đen lại, học sinh toàn trường đều đi, không có đạp đổ nhà ma chứ? Tứ nương cho mình bất ngờ cũng là quá khoa trương đi. Mập mạp cùng hắc trắng tiến đi bên cạnh Diêm Vũ, nhỏ giọng hỏi: Lão đại, hôm qua anh có chuyện gì không? Chúng ta đi tìm chút kích thích. Cút, ta không có đi nhà ma. Để học sinh toàn trường cùng đi nhà ma thực tế quá mức hoang đường. Chủ nhiệm Đức Dục bị Đặng hiệu trưởng nghiêm khắc phê bình. Tiếp đó Đặng hiệu trưởng tuyên bố mọi người đi từng nhóm. Diêm Vũ thật vất vả nhịn đến lúc chương trình buổi sáng kết thúc, dứt khoát trực tiếp trốn học đi đến miếu Thành Hoàng. Cũng không biết vì cái quảng cáo phô thiên phía dưới kia, nhà ma hiện tại biến thành bộ dáng gì. Nhưng lúc hắn ở cổng trường ngồi lên xe taxi 10 phút đồng hồ lại không chút động đậy, Diêm Vũ nghi ngờ nói: Sư phụ, giờ này cũng không có chắn đường, phía trước có tình huống gì vậy? Mẹ nó, không biết cái phú nhị đại nào mở một cái nhà ma ở Thành Hoàng, làm phô thiên quảng cáo khắp nơi. Lão tử hôm nay lúc đi làm mở radio, hơn 100 đài phát thanh tất cả đều đồng loạt quảng cáo, còn tưởng rằng xe radio hỏng, lỗ tai đều nhanh thành kém. Bất quá quảng cáo hấp dẫn quá nhiều du khách, toàn thành phố hơn một nửa người trẻ tuổi đều hướng nhà ma đi đến. Nghe nói xe xếp thành từng đoàn hướng đến miếu Thành Hoàng vẫn bị vây ở trung tâm thành phố. Người bây giờ muốn đi nhà ma chỉ sợ phải xếp hàng đến 3 ngày sau. Đối với trình độ sôi động của nhà ma, Diêm Vũ cũng rất bất ngờ. Ngồi taxi là không thể nào đến miếu Thành Hoàng, Diêm Vũ chỉ có thể yên lặng quét một chiếc xe đạp công cộng, đạp hơn 3 tiếng mới đi tới miếu Thành Hoàng. Mở cửa vào miếu Thành Hoàng đã sớm để khách tham quan, đội ngũ kéo dài đến mấy trăm mét. Dọc theo đường đi, Diêm Vũ nhìn thấy không biết bao nhiêu tỷ tỷ ở chỗ này làm live stream. Cũng có không ít người chạy theo trào lưu xin nghỉ phép tới chụp ảnh gửi cho bằng hữu. Diêm Vũ cũng không rõ nhà ma đến tụt cùng có mị lực gì có thể hấp dẫn nhiều người như vậy. Chỉ có thể cảm thán đầu năm nay mọi người đều quá mức táo bạo, quá mức hiệu quả và lợi ích, quá mức không có chủ kiến. Diêm Vũ làm ông chủ nhà ma tự nhiên không tính toán xếp hàng, hắn chính là đi lên phía trước. Bỗng nhiên một người trẻ tuổi bắt lấy cánh tay của Diêm Vũ hô lớn: Tiểu tử này, đừng có muốn chen ngang. Diêm Vũ sững sờ vội vàng giải thích: Ta không muốn chen ngang, ta là ông chủ của nhà ma. Vớ vẩn, chiêu này của ngươi đã sớm có người rồi. Lão tử ở chỗ này xếp hàng 5 phút đã có 7 ông chủ đi qua. Cổ đông cái nhà ma này thật nhiều, người trẻ tuổi cả giận nói. Diêm Vũ không còn gì để nói, vội vàng hất tay người trẻ tuổi, nhanh như chớp chạy lên núi. Mà người vừa nắm lấy Diêm Vũ nhìn lại, vị trí của mình đã sớm bị người phía trước chen lên, ở phía sau chen lên. Vị trí này hắn phải xếp hàng từ buổi sáng mới có được. Thật vất vả leo lên núi, Diêm Vũ liền nhìn thấy bọn người Trần Ca đang bận tối mày tối mặt. Trần Ca, hiện tại là tình huống gì? Trần Ca ngẩng đầu nhìn Diêm Vũ một cái, lập tức lệ rơi đầy mặt, đang bán vé đến hai tay run rẩy. Lão bản, anh từ nơi nào kêu tới nhiều khách hàng như vậy? Buổi sáng vừa mới mở cửa, liền bán vé đến bây giờ. Cơm chưa kịp ăn, nước chưa kịp uống, cái này cũng thôi đi. Ta đến nhà vệ sinh cũng bị ngăn lại, bọn họ sợ ta chạy. Diêm Vũ thẹn thùng, tiếp nhận vé trong tay Trần Ca nói. Ta trước thay người một chút, người đi nhanh về nhanh. Đúng rồi, Mộ Uyển cùng Hồ Nương đâu? Trần Ca treo lấy cái háng, một bên chạy, một bên nói. Ôn tiểu thư đi vào nhà ma Hoa Nhạc Cốc, Hồ Nương đang ở phòng camera, chịu trách nhiệm theo dõi. Nhà ma hoạt động vốn là để dành cho tiểu manh tiểu ngốc, Ân tiểu tiểu, còn có một đám tiểu quỷ do Hồ Nương huấn luyện tới chịu trách nhiệm. Nhưng dù là như vậy, nhân thủ cũng không đủ. Diệp Vũ nhìn đội ngũ thật dài phía sau, liền cảm thấy một hồi nhức cả trứng, hắn dứt khoát hô. Từ bây giờ, lùi về phía sau, đếm đủ 100 người, các ngươi là người chơi hôm nay, còn các bảng hữu phía sau, muốn mua vé cũng được, nhưng ngày mai mới có thể vào chơi. Lời liền nói, hành khách lập tức nghị luận ầm ĩ, nhưng không có ai nói tục, cũng không có ai chuẩn bị rời đi, mọi người vẫn như cũ, kiên định không thay đổi mà đứng xếp hàng. Diêm Vũ chỉ bán vé một hồi, liền giống Trần Ca, hai tay run rẩy. Hắn cũng không phải bởi vì mệt mỏi, mà là bởi vì kiếm tiền con mẹ nó quá dễ. Mặc dù thời gian dạo chơi ở nhà ma bình thường là một tiếng, nhưng Miếu Thành Hoàng trình độ kinh khủng vượt xa sức chịu đựng của người bình thường. Có người còn chưa qua được trảng cảnh đầu tiên đã bị dọa sợ, phải để cho Hổ Nương để bọn họ lôi ra. Theo tốc độ này, một nhóm bình quân 5 phút. Các du khách tiếp tục xếp hàng, Diêm Vũ trực tiếp tăng giá lên 200, nhưng không có ảnh hưởng đến nhiệt tình của mọi người. Trần Ca về ngay lập tức, trong quầy đã tràn đầy tiền mặt. Diêm Vũ vỗ bả vai Trần Ca nói, ban đêm ta tăng lương cho các ngươi. Trần Ca khóc không ra nước mắt, cứ theo đà này mình có thể trông đến ban đêm hay đột tử giữa chừng còn là vấn đề đấy. Cũng may Diêm Vũ tạm thời quyết định hôm nay chỉ chiêu đãi thêm 100 người, vì lẽ đó không tới 2 tiếng, 100 người trong danh sách liền tiêu thụ không còn một mống. Trần Ca còn thả ra 1.000 tấm vé vào cửa, nếu như dựa theo cách tính, một ngày đón 300 du khách mà nói, vậy 3 ngày tới đều đã đặt trước. Thấy tình huống bên ngoài đã ổn định, Diệp Vũ mới thở phào, vòng tới phía sau nhà ma đi tìm Hổ Nương. Không nghĩ tới, Thành Hoàng gia Trần Văn Long thế mà từ âm phủ trở về. Vừa thấy Diêm Vũ, Trần Văn Long vui tươi hớn hở mà kéo Diêm Vũ ngồi xuống. Diêm Vũ nghi hoặc nhìn Trần Văn Long vì sao đối với mình nhiệt tình như vậy. Trần Văn Long dẫn theo sách theo dẫn hồn đăng ở trước mặt Diêm Vũ lắc lắc nói. Tiểu tử, may mà có ngươi, hôm nay có nhiều người đến như vậy, trực tiếp vỗ béo dẫn hồn đăng. Diêm Vũ trực tiếp tập trung nhìn vào, ngọn lửa trong dẫn hồn đăng sáng vô cùng, hỏa diễm, thậm chí đã đem toàn bộ bóng đèn lấp đầy. Với trình độ của dẫn hồn đăng bây giờ, có thể bao phủ toàn bộ Đông Thành, cộng thêm vùng núi chung quanh. Hiện tại chúng ta căn bản không cần phái quỷ sai ra ngoài bắt quỷ, những cô hồn giã quỷ kia sẽ tự tìm tới cửa. Coi như bọn nó không muốn, tiểu quỷ thực lực hơi kém một chút sẽ trực tiếp bị dẫn hồn đăng hút tới. Trần Văn Long hưng phấn mà nói. Mặc dù mục đích ban đầu của Diêm Vũ là cải tạo Miếu Thành Hoàng vì có thể lưu lại tiểu manh cùng tiểu ngốc, nhưng hiện tại có thể thông qua dẫn hồn đăng để thăng công trạng cũng là kết quả không tồi. Hổ Nương cười nói, theo tốc độ này, lúc hết 2 tháng khảo hạch, công trạng của chúng ta đều sẽ tăng mạnh, có lẽ sẽ cùng lúc tấn thăng. Trần Văn Long, nếu tấn thăng nữa, vậy sẽ là địa phủ phán quan, quyền lợi so với Thành Hoàng gia lớn hơn nhiều. Hắn hiện tại cao hứng rất nhiều, lại đem một tấm chứng nhận quỷ sai giao cho Diêm Vũ. Chứng nhận quỷ sai của Lý Duy Học bị trộm đi, ta đã nghe nói, hiện tại bọn họ không xuất hiện ở Miếu Thành Hoàng. Chúng ta trong lúc nhất thời cũng không có cách nào bắt được bọn họ. Bất quá, tấm chứng nhận quỷ sai mới này có thể đưa cho ngươi. Dựa theo ước định, người có thể tự do bổ nhiệm quỷ sai mới. Diêm Vũ cầm lấy chứng nhận quỷ sai, người đầu tiên hắn nhớ tới chính là Ôn Mộ Uyển. Hắn đã sớm đáp ứng muốn để cho Ôn Mộ Uyển trở thành quỷ sai, bây giờ chứng nhận quỷ sai đã nhận được, nhưng Ôn Mộ Uyển phải có một bộ phận thuộc thể chế âm, thuộc thể chất âm dương. Bất quá điều kiện này độ khó cũng không so với việc nhận được chứng nhận quỷ sai là bao. Diệp Vũ cầm chứng nhận quỷ sai đi ra khỏi phòng quan sát, trực tiếp lấy ra điện thoại gọi cho Lưu Ngữ Tâm. Trước mắt mà nói, chỉ có Lưu Ngữ Tâm là người có tinh thông y thuật, có khả năng biết cách chiếm được thể chất âm dương. Điện thoại rất nhanh liền kết nối. Diệp Vũ sau khi đưa ra vấn đề, Lưu Ngữ Tâm hơi trầm mặc một chút mới hồi đáp. Đại đa số những người có thể chất âm dương đều là từ nhỏ bởi vì đủ loại nguyên nhân mà nhận được thể chất âm dương, nhưng cũng có người là do cải tạo. Bất quá cách cải tạo đều là bí mật của các môn phái. Trước mắt ta chỉ biết ngoại trừ Thái Hư Thôn, không biết có tồn tại hay không, chỉ có một người nắm giữ kỹ thuật này, một trong quỷ cốc giáo thập đại ác nhân Cổ Nhất Tiễn. Căn cứ theo Lưu Ngữ Tâm nói, Diêm Vũ mới biết được thì ra để có được thể chất âm dương cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Mặc dù mỗi môn phái cũng có một ít người nắm giữ cách cải tạo thể chất âm dương, nhưng đây đều là bí truyền. Tỉ như Long Hồ Sơn, bọn họ chỉ cho phép một số nhỏ đệ tử nắm giữ thể chất âm dương, lại phái bọn họ đi địa phủ nhậm chức vì môn phái giành lấy lợi ích. Dù sao, thể chất âm dương ở trong mắt danh môn chính phái cũng không phải đủ tốt. Ngoại trừ các đại môn phái, còn có một chỗ tên là Thái Hư Thôn. Nơi này giống như một thế ngoại đảo nguyên, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Nghe nói trong thôn này có một vị thần y siêu cấp, chỉ cần có thể tìm thấy cửa vào của Thái Hư Thôn, nhận được sự đồng ý của vị thần y kia, liền có thể ung dung đạt được thể chất âm dương. Nhưng cho dù là Lưu Ngữ Tâm cũng chỉ nghe nói qua về Thái Hư Thôn, căn bản không biết nó có tồn tại hay không, càng không biết vị trí cụ thể. Cuối cùng chỉ còn một cách, chính là tìm tới Cổ Nhất Tiễn. Tên này là một trong thập đại ác nhân quỷ cốc giáo, có y thuật vượt mức bình thường, nhưng hắn không bao giờ dùng y thuật làm việc thiện, ngược lại lợi dụng nó để làm việc ác. Nghe xong Lưu Ngữ Tâm kể lại, Diêm Vũ khẽ nhíu mày. Xem ra trong khoảng thời gian ngắn không cách nào để cho Ôn Mộ Uyển nhận được thể chất âm dương, cho dù có bắt được Cổ Nhất Tiễn, ta cũng không yên tâm để cho hắn xuống tay với Ôn Mộ Uyển. Cổ Nhất Tiễn, con đường này làm không được, Diêm Vũ chỉ có thể tìm phương pháp khác để cho Ôn Mộ Uyển trở lại sư môn của nàng, để người của Cửu Cung tới cải tạo nàng. Cái này cũng có thể xem như là một cách, nhưng Diêm Vũ yêu cầu cùng Ôn Mộ Uyển trao đổi, sau đó mới có thể có đáp án. Nhưng lúc hắn gọi điện thoại hỏi thăm Ôn Mộ Uyển, liền nhận được đáp án, không làm cho người vừa lòng. Ôn Mộ Uyển nói, nàng bởi vì có chút nguyên nhân, không có cách nào trở về Cửu Cung. Diêm Vũ đem chuyện chứng nhận quỷ sai nói cho Ôn Mộ Uyển. Ôn Mộ Uyển biết chuyện này cũng không nên nóng nảy. Nhà ma bắt đầu hoạt động, vấn đề của dẫn hồn đăng cuối cùng cũng được giải quyết. Tiếp đó nửa tháng, Diêm Vũ liên thủ cùng Vương Mặc khiến hiệu suất phá án của Đông Thành tăng cao. Diêm Vũ cũng bởi vậy bắt lấy không ít lệ quỷ có oán niệm, trực tiếp cho mặt quỷ cùng Triệu Thiên Thiến ăn. Đồng thời, hắn cũng thu không ít cô hồn dã quỷ, đưa bọn nó vào quỷ môn quan để thăng công trạng của mình. Hết thảy đều đang vì cuối tháng mà chuẩn bị. Cửa một bệnh viện tư nhân ở Đông Thành, một chiếc xe Mercedes-Benz vừa dừng lại bên lề đường. Mục Lại mặc âu phục màu trắng, dáng người thon dài, từ trên xe đi xuống, xác định bốn phía không có ai mới đi vào bệnh viện. Tiểu thư ở đại sảnh nhìn thấy Mục Lại hơi mỉm cười nói: "Xin chào, xin hỏi tôi có thể giúp được gì cho ngài không?" Mục Lại lạnh như băng nói: "Ta tìm Trần tiên sinh." "Trần tiên sinh đang ngủ chưa?" Tiểu thư ở đại sảnh ngoài cười nhưng trong không cười đáp. "Vậy gọi hắn dậy đi." Mục Lại vỗ bàn một cái, cứ thế ở trên bàn lưu lại dấu bàn tay. Tiểu thư ở đại sảnh thấy vậy, sắc mặt cũng có chút khó coi, đang muốn gọi người, Trần tiên sinh bỗng nhiên từ lầu 2 đi xuống. Trần tiên sinh mặc áo blue trắng, trên mặt vẫn như cũ, mang theo một cặp kính mắt, thân thể so với hồi trước còn cồng kềnh hơn. "Mục Lại, mấy ngày không gặp, người cũng dám vỗ bàn của ta?" Trần tiên sinh nhàn nhạt đáp. Mục Lại trong mắt bốc lên lửa giận. "Chúng ta lúc trước đã thương lượng thế nào? Ta để cho ngươi trở thành quỷ sai, người giúp ta giết tất cả người bên trong miếu thành hoàng. Hiện tại thì tốt rồi, Diệp Vũ cái tiểu tử kia đem miếu thành hoàng cải tạo thành nhà ma, nơi đó so với chợ bán thức ăn còn náo nhiệt hơn, dẫn hồn đăng mỗi ngày hấp dẫn không biết bao nhiêu quỷ hồn dã quỷ tới, mà ngươi còn ở chỗ này nghỉ trưa?" Trần tiên sinh ung dung đi đến trước mặt Mục Lại, nháy mắt với tiểu đại sảnh, tiểu thư ở đại sảnh, nàng lập tức đi bưng trà rót nước. Mục Lại thấy thái độ của Trần tiên sinh đối với mình, nhất thời sắc mặt cũng hỏa hoãn một chút. "Uống chén trà đi, ta dẫn ngươi đi gặp một số người." Trần tiên sinh hơi mỉm cười nói. Mục Lại bán tin bán nghi, một hơi uống sạch nước trà, lau lau khóe miệng. "Hiện tại liền đi, ta không có thời gian để lãng phí." Trần tiên sinh gật đầu, mang theo Mục Lại đi vào trong phòng. Lầu một của bệnh viện kết cấu không tính được phức tạp. Hai người dọc đường đi tới cuối hành lang. Trần tiên sinh đẩy cửa phòng ra, Mục Lại đi đến nhìn một chút. Nơi đây chỉ là một gian phòng tạp vật bình thường. "Có cái gì để nhìn?" "Đừng có gấp." Trần tiên sinh đi vào phòng tạp vật, tiện tay vặn một thứ treo trên tường. Sau đó một hồi tiếng chuyển động vang lên, mặt đất bỗng nhiên lõm xuống, biến thành một cầu thang hướng về phía dưới. "Đi theo ta." Trần tiên sinh dẫn đầu đi xuống. Mục Lại cẩn thận từng ly từng tí đi theo Trần tiên sinh. Xuống dưới mặt đất mười mấy mét mới hết bậc thang. Phía trước là một cánh cửa hợp kim kiên cố. Trần tiên sinh rút ra một cái thẻ, xoẹt một cái, cửa hợp kim chuyển đến tiếng vang, từ từ mở ra. Phía sau cánh cửa hợp kim là 10 cái lồng giam được xây bên trong vách tường. Mỗi một lồng giam đều đang giam giữ một người, có nam, có nữ, có trẻ, có già, nhưng nhìn qua đều vô cùng mỏi mệt, ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng, phảng phất như sống không bằng chết. Mục Lại cũng không thèm để ý chuyện Trần tiên sinh giam giữ những người sống này, nhưng lúc hắn bước vào tầng hầm thứ nhất liền cảm ứng được không đúng. Những người bị nhốt ở trong lồng đều được cải tạo qua, bọn họ đều đang nắm giữ thể chất âm dương. Những người này, Mục Lại chấn động vô cùng. Trần tiên sinh vung tay lên, tầng hầm lập tức sáng lên, chiếu sáng những người bị nhốt ở trong lồng. Hắn như đang khoe khoang tác phẩm nghệ thuật của mình, cười nói với Mục Lại. "Không tồi chứ, những người này nguyên bản đều là rác rưởi trong xã hội, nhưng được ta cải tạo qua, bây giờ bọn họ đã hoàn toàn khác biệt, bọn họ là chiến sĩ tự tay ta bồi dưỡng." Phóng nhãn khắp Đông Thành, trong 300 vạn người, người nắm giữ thể chất âm dương đều đếm trên đầu ngón tay. Có người mấy đời đều không gặp được một thể chất âm dương, nhưng bây giờ Mục Lại lại đồng thời nhìn thấy 10 cái âm dương thể chất. Đây tuyệt đối là một lực lượng đáng sợ. Trần tiên sinh nói, "Ngươi và ta muốn thống trị Đông Thành, nhất định phải có đầy đủ sức mạnh. Bằng vào hai người chúng ta hẳn là không đủ. Mấy ngày nay ta vẫn một mực bồi dưỡng thủ hạ." "Hơn 10 người còn chưa có đủ?" Mục Lại nuốt nước miếng. "Còn chưa đủ." Trần tiên sinh thâm trầm mà nói. "Cuối tháng này ta sẽ đi thu nhóm thất phách cuối cùng. Một khi những cái thất phách này bị ta nắm tới tay, ta liền có thể bồi dưỡng 20 tên thể chất âm dương. Đến lúc đó không ai có thể ngăn cản ta được nữa." Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com.